bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, cầu ta đánh ngươi. Cầu ta đánh ngươi. Khương Thần thấp giọng nỉ non một câu. Lập tức ánh mắt của hắn ở trong hiện lên một vòng mịt mờ hào quang màu u lam. Hắn nhìn chăm chú lên Trương Long. Khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Một cỗ vô hình dị lực lập tức liền hướng phía Trương Long truyền tới. Mà Trương Long đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù không biết đầu óc của ngươi có phải hay không bị lừa đá. Nhưng làm bằng hữu, nếu như không vừa lòng ngươi yêu cầu này, chẳng phải là quá không đủ ý tứ. Dù sao ta còn chưa hề nghĩ tới, ngươi lại còn có một ít đặc thù ham mê. Có gan ngươi liền đánh, không phải liền cút cho ta. Chỉ cần ta ở chỗ này, mặc kệ là hôm nay, vẫn là ngày mai hoặc là bất cứ lúc nào, ngươi khẳng định vào không được. Trương Long một bộ ngươi khẳng định không dám đánh ta bộ dáng. Phách lối trêu đùa Khương Thần. Vậy liền như ngươi mong muốn. Thanh âm đạm mạc bên trong. Khương Thần tiện tay một quyền liền đánh ra ngoài. Tại Trương Long kinh ngạc trong ánh mắt. Cường hãn nắm đấm càng lúc càng lớn. Hắn căn bản là không kịp phản ứng. Trên mặt trực tiếp liền hung hăng chịu một quyền. Lực lượng khổng lồ. Một chút liền đem hắn hất tung ở mặt đất. Không ngừng hướng về sau cuồn cuộn lấy. Thẳng đến đụng phải vách tường mới ngừng lại được. Trương Long chỉ cảm thấy hỗn trên thân hạ đều tại đau. Xương cốt của hắn giống như tan thành từng mảnh đồng dạng. Nhưng là hắn lại tại cười. Phát ra từ nội tâm cười. A, Khương Thần, ngươi vậy mà thật dám đánh ta. Ngươi xong, trong môn tư đấu, muốn bị đánh 100 roi. Ha ha, Khương Thần, ngươi xong, Thiên Hỏa Tông bên trong, cấm chỉ môn nhân đệ tử tư đấu. Người vi phạm bất luận đúng sai. Hết thảy thụ hình. Trương Long ngôn ngữ kích thích Khương Thần. Lúc đầu cũng chính là nghĩ trào phúng một chút đối phương. Qua qua miệng nghiện. Lại là không nghĩ tới Khương Thần đúng là thật hướng hắn động thủ. Giờ phút này hắn mặc dù trên thân đau đớn. Nhưng là vừa nghĩ tới Khương Thần trái với môn quy. Lập tức liền muốn bị hình trách. Cũng đừng sách cao hứng biết bao nhiêu. Hình trách về sau. Khương Thần không chết cũng tàn phế. Khương Thần cười lạnh nói ra. Có đúng không? Ta liền đánh ngươi nữa. Ngay cả hoàn thủ cũng không dám phế vật. Thì có ích lợi gì? Sau đó nhìn cũng không nhìn ngồi liệt trên mặt đất Trương Long. Trực tiếp từ bên cạnh hắn vượt qua. Hướng về tàng kinh các giữa sân đi đến. Trương Long nhìn thấy Khương Thần vậy mà từ bên cạnh hắn trải qua. Đầu óc một kích. Chẳng biết tại sao mới vừa rồi còn đau đớn khó mà hành động thân thể. Vậy mà thoáng cái liền khôi phục lại. Hắn thần sắc điên cuồng. Con mắt ở trong không biết lúc nào đã trở nên đỏ bừng. Dừng lại, ngươi dừng lại cho ta. Nói hắn liền bỗng nhiên đưa tay hướng về phía trước thân ảnh bắt tới. Rất thuận lợi, hắn một thanh liền tóm lấy đối phương ống tay áo. Nhưng là y phục này xúc cảm làm sao không đúng. Làm sao cảm giác như thế tinh tế tỉ mỉ. Trương Long trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác xấu. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay nắm lấy quần áo. Một vòng chói sáng màu lam hiện ra. Màu lam, thế nào lại là màu lam? Thiên Hỏa Tông bên trong, nội môn đệ tử mới có thể mặc màu lam. A, dâm tặc a. Trương Long vừa định buông tay, cả người cũng cảm giác được một cỗ đại lực đánh tới. Tựa như là bị một đầu mãng ngưu chính diện đánh tới. Hung hăng ném đi ra ngoài. Người giữa không trung bên trong. Trương Long mới nhìn đến. Nguyên lai vừa rồi hắn bắt lấy chính là một cái thân mặc áo lam nội môn nữ đệ tử. Nữ đệ tử kia. Lúc này chính một mặt xấu hổ giận dữ chừng mắt nhìn hắn. Bành. Trương Long rơi xuống đất. Không nhịn được đột xuất một ngụm máu tươi. Hắn cảm giác không thấy đau đớn trên người. Trong đầu không ngừng nghĩ đến, làm sao lại sẽ bắt lộn đâu. Sau lưng một hồi náo loạn, rất nhanh liền có đệ tử chấp pháp đem trọng thương Trương Long lôi đi. Huyễn ma nhãn, hiệu quả cũng không tệ lắm, không có thần hải trở lên tu vi. Tuyệt không có khả năng tại Trương Long trên thân phát hiện dị thường. Liền xem như phát hiện, đại khái suất cũng chỉ sẽ coi hắn là thành hỏa độc công tâm. Sau lưng phát sinh sự tình, Khương thần không cần nhìn, thần niệm liền có thể phát giác rõ ràng. Kỳ thật ngay từ đầu hắn liền dùng huyễn ma nhãn. Cái này một lần tại trấn ma ngục đánh dấu thu hoạch huyễn thuật công pháp. Để Trương Long xa vào đến hắn bệnh huyễn cảnh ở trong. Khương thần căn bản cũng không có xuất thủ đánh Trương Long. Bất quá đều là huyễn thuật lừa gạt thôi. Cuối cùng càng là dùng huyễn thuật dẫn đạo. Để Trương Long đem cái kia nội môn nữ đệ tử trở thành hắn. Tự nhiên, liền có đằng sau bi kịch. Tạp dịch đệ tử cũng dám đối nội môn đệ tử vô lễ. Chính là bị đánh chết cũng là đáng đời. Đi vào giữa sân, nơi này thỉnh thoảng liền có mặc lấy các loại nhan sắc phục sức đệ tử đi tới đi lui. Khương thần mới vừa vào đến, liền cảm nhận được mấy cái thần niệm tại hắn trên núi đảo qua. Hiển nhiên nơi này phòng vệ, muốn so hắn tưởng tượng cao. Bất quá chỉ cần không tiến đại điện, tự nhiên không có người gặp qua nhiều chú ý hắn cái này tạp dịch đệ tử. Khương thần đi tới trong sân ngộ đạo bi trước, tại khoảng cách 10 trượng địa phương ngừng lại, cùng mấy cái ngồi vẩy nước quét nhà công tác tạp dịch xen lẫn trong cùng một chỗ. Không phải hắn không muốn hướng về phía trước, mà là tại trước mặt của hắn đã ngồi đầy ở chỗ này tiến hành ngộ đạo Thiên Hỏa Tông đệ tử. Khối này đá lớn màu đen là Thiên Hỏa Tông sơ đại tổ sư. Thiên Hỏa chân quân dựng đứng ở chỗ này. Truyền ngôn trong đó phong tồn lấy Thiên Hỏa Tông tam đại thần cấp công pháp một trong phần thiên. Quyết, môn thần công này, không đến văn tự, không thấy kinh văn, chỉ có thể thông qua lĩnh hội tấm bia đá này tiến hành lĩnh ngộ. Đáng tiếc mấy ngàn năm đến nay, cũng chỉ có ba đại tổ sư mới từ trong đó lĩnh ngộ được phần thiên quyết. Cái khác hậu thế đệ tử, bất luận tài tình cao bao nhiêu, cũng rốt cuộc không ai có thể lĩnh ngộ. Ngộ đạo bi, phần thiên quyết, cũng thời gian dần trôi qua thành tông môn truyền thuyết. Đương nhiên, trên đời luôn có rất nhiều người, cho là mình là thiên tài, là khí vận chi tử, vạn nhất liền lĩnh ngộ đâu. Cho nên mỗi một ngày nơi này đều có rất nhiều đến tìm vận may người. Khương thần, cũng thử dùng thần niệm cảm thụ một chút, nhưng là rất đáng tiếc cũng không có cảm ứng được cái gì. Hiển nhiên hắn cũng không phải người hữu duyên kia. Hệ thống, đánh dấu, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công. Thu hoạch được huyền cấp công pháp Liệt Dương Đại Pháp. Huyền cấp công pháp, Liệt Dương Đại Pháp, Khương thần động niệm. Vậy mà không phải hắn nhất thu hoạch thần cấp công pháp phần thiên quyết. Cũng không phải Xích Hà Tử Cực Công. Cùng Bát Hoang Lục Hợp Liệt Kim Viêm cái này hai bộ. Vẻn vẹn chỉ là một bộ huyền cấp công pháp. Trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là lập tức ý nghĩ này liền bị hắn chảm diệt. Về sau chỉ cần nhiều đánh dấu mấy lần, kiểu gì cũng sẽ đạt được cao cấp hơn công pháp. Nếu để cho người biết, Khương thần vậy mà ghét bỏ huyền cấp công pháp đẳng cấp thấp. Đơn giản liền bị tức chết. Tu hành giới bên trong, không biết có bao nhiêu người vì một bộ hoàng cấp công pháp đều có thể đả sinh đả tử. Chớ nói chi là có thể tu luyện tới thần hải cảnh cực hạn huyền cấp công pháp. Một khi hiện thế, kiểu gì cũng sẽ dẫn tới một trận gió tanh mưa máu. Chính là toàn bộ Thiên Hỏa Tông, làm đại càn 10 đại tông môn một trong. Truyền thừa mấy ngàn năm, cũng bất quá chỉ có hơn 20 bộ huyền cấp công pháp. Bình thường nội môn đệ tử muốn tu luyện, nhất định phải sử dụng đại lượng điểm cống hiến hối đoái. Đã được đến công pháp. Khương thần không định ở chỗ này ở lâu. Hắn quay người rời đi. Chuẩn bị trở về dung hỏa vực bế quan trong sơn động tiến hành đột phá. Dung hỏa vực chỗ sâu. Tòa nào đó ngọn núi nhỏ phía dưới. Khương thần vừa mới đi vào đến sơn động bên trong. Lập tức liền đem Liệt Dương Đại Pháp rút ra. Hệ thống quán thâu dưới. Liệt Dương Đại Pháp tầng thứ nhất trực tiếp liền bị hắn luyện thành. Đồng thời toàn bộ Liệt Dương Đại Pháp đủ loại quan khiếu cùng tinh túy cũng tận số sáng tỏ. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, môn công pháp này chẳng mấy chốc sẽ đại thành. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.